Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Kiều Nại lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ là vô thức nghĩ đến mấy bình nước nóng mà Hình Sâm đưa cho cô trên đảo, khiến cô liên tưởng đến hình ảnh của anh khi nhìn thấy bình nước nóng và bình giữ nhiệt này. Thực tế, không chỉ riêng Kiều Nại mà các khán giả trong livestream cũng nhạy bén cảm nhận được sự bất thường. Không thể tin đây là chương trình mà tôi từng biết. Thật khó để không nghi ngờ rằng có người đã sắp xếp việc này. Ha ha, có vẻ như Nại Nại đã nhận ra rồi. Đúng không? QWQ, phải làm sao đây? Nếu mà thật thì ngọt quá đi mất. Đến cả đạo diễn khi nhìn thấy những bình luận này cũng muốn vỗ tay. Quả nhiên mắt của mọi người đều rất tinh tường. Và lại, đường ngầm, như thế này nghĩ đến thôi cũng khiến chính ông cười không ngừng. Đã quen với những cặp đôi giả trong làng giải trí, những cặp đôi hợp đồng, cố tỏ ra yêu thương trước ống kính. Đạo diễn có thể nhìn cả quá trình mà không hề thay đổi nét mặt. Nhưng chỉ riêng những quan tâm kín đáo này lại khiến người ta dạo dực trong lòng. Không phải các nhân viên đã nói gì về Hình Sâm, nhưng phản ứng của Kiều Nại chẳng phải cũng đã nhận ra rồi sao? Điều này khiến người xem không thể không phấn khích. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, khi các khách mời trở về biệt thự thì đã là buổi trưa. Sau khi tự mình sắp xếp xong, hầu hết họ đều ngủ trưa, sau đó cùng xuống ăn trưa, và sau bữa ăn lại tiếp tục nghỉ ngơi. Chủ yếu trải qua một ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Tất nhiên, đó chỉ là ngày đầu tiên để nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai, mọi người đã bận rộn với công việc. Thậm chí có người còn không nghỉ ngơi một chút nào trong ngày hôm đó. Từ lúc trở về phòng, Hình Sâm đã liên tục họp hành. Còn Kiều Nại thì không rời điện thoại, liên tục đọc kịch bản. Hai người đã trải qua hai ngày như vậy. Điều này khiến các fan của họ hài lòng về sự nghiệp, nhưng lại khiến các fan của cặp đôi này cảm thấy tiếc nuối. May mắn thay, chương trình vẫn có nhiệm vụ cố định là chúc ngủ ngon vào cuối ngày. Nhưng chỉ có thế thôi, không có gì hơn. So với họ, hai cặp khách mời còn lại thì hoạt động nhiều hơn. Các fan hâm mộ rất vui mừng khi phát hiện ra Sầm Lâm Vũ đã bắt đầu sáng tác nhạc. Phải biết rằng, đã rất lâu rồi kể từ khi anh ấy phát hành bài hát mới. Có lẽ do nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh, Từ Dai Mạn cũng thấy ngứa ngáy tay chân, về phòng và bắt đầu hát chơi đàn tự do. Chẳng khác nào buổi hòa nhạc trực tiếp, chính vì cách âm không tốt mà hai người lại hợp lại với nhau. Một cây đàn piano, một cây guitar, hai người có thể hát cùng nhau cả ngày. Nghe rất tuyệt vời, ngày hôm đó thuộc về fan của cặp đôi Lâm Vũ Dai Mạn. Nghe hay ghê. Nghe mà muốn khóc, tái hợp đi, tái hợp đi, tái hợp đi, không tái hợp thì hợp tác cũng được mà. Cặp đôi Lâm Vũ Dai Mạn chia tay là một mất mát cho làng nhạc. Ở phía khác, Nguyễn Ti Anh ở trong phòng luyện tập lời thoại. Vì có liên quan đến thỏa thuận bảo mật nên buổi phát sóng trực tiếp đã bị tắt tiếng. Các fan xem giống như đang xem kịch câm. Ban đầu còn thấy thú vị, nhưng thời gian trôi qua thì có chút nhàm chán, thậm chí còn buồn ngủ. Một số khán giả thậm chí đã ngủ quên, nhưng khi họ ngẩng đầu lên thì thấy Nguyễn Ti Anh vẫn đang luyện thoại. Nhưng trong màn hình không biết từ lúc nào đã có thêm một người nữa. Từ việc Nguyễn Ti Anh tự mình luyện thoại đã biến thành đối thoại cùng Triệu An Kha. Điều này khiến các fan không thể nào ngủ được nữa. Ai nấy đều trở nên phấn khích. Đây là chuẩn bị hợp tác rồi phải không? Thăm dò, chắc không phải chỉ đơn giản là luyện thoại chứ. Tôi không tin, chắc chắn là hợp tác rồi. Nếu chuyện này thành thật, tôi sẽ phát cuồng. Tóm lại, hai cặp đôi kia đều có tiến triển rõ ràng. Fan hâm mộ vui vẻ xem, duy chỉ có Kiều Nại và Hình Sâm lại khiến người ta không biết nói gì. So với hai cặp kia có chút liên quan công việc. công việc của Kiều Nại và Hình Sâm lại hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Đây cũng là lý do tại sao khi tin đồn họ kết hôn bùng nổ ban đầu lại không ai tin. Ngay cả khi tạm coi là một lĩnh vực giống nhau, họ cũng không ở cùng một đẳng cấp. Mọi người thậm chí không hy vọng gì, nghĩ rằng trong 3 ngày này, hai người họ sẽ không nói gì với nhau ngoài câu chúc ngủ ngon. Sự thật cũng không khác mấy, ngay cả các khách mời khác cũng cảm thấy như vậy là không ổn. Mọi người đều trong trạng thái vừa làm việc vừa giải trí. Tại sao hai người lại làm việc nhiều như thế? Đúng là hai kẻ cuồng công việc. Vì vậy, vào tối ngày nghỉ cuối cùng, 4 người quyết định làm một việc, tổ chức một trò chơi nhỏ cho mọi người cùng chơi, gọi là để giao lưu tình cảm, vui vẻ một chút. Sau khi vừa ăn tối xong, Nguyễn Ti Anh và Từ Giai Mạn đồng loạt giữ Kiều Nại lại. Nguyễn Ti Anh khá bí ẩn nói, Nại Nại, mấy ngày nay chán quá, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Từ Giai Mạn phụ họa gật đầu, rất vui đó, có vẻ như đã bị trò chơi mà hai người kia nói làm thu hút. Kiều Nại chớp chớp đôi mắt tròn xoe, đương nhiên bị thuyết phục ở lại. Nhìn cô ấy rõ ràng là rất mong đợi. Thấy Kiều Nại đã đồng ý, Sầm Lâm Vũ nhớ đến nhiệm vụ mà Từ Giai Mạn giao cho mình. Phải làm sao để Hình Sâm ở lại chơi cùng, nếu không thì chỉ có 5 người chơi chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên, nếu đây là lúc mới bắt đầu quay chương trình, chắc chắn anh ấy sẽ không dám mở miệng nói. Nhưng giờ mọi người đã quen thuộc rồi, anh cũng không còn sợ gì nữa. Chỉ là, anh ấy vừa định hành động thì đã bị Triệu An Kha giữ lại. Sầm Lâm Vũ đang băn khoăn, nghĩ, đều là người mình, sao anh lại giữ nhầm người? Thì Triệu An Kha lại chỉ về phía Hình Sâm, ý bảo anh ấy hãy nhìn kỹ tình hình trước, chỉ thấy người bình thường sau khi ăn xong sẽ đứng dậy rời đi ngay. Lần này lại không động đậy, thay vào đó, anh ấy đang thong thả nghịch điện thoại. Trời đất, không cần họ mở lời, người này đã tự động ở lại rồi. Ha ha ha, cầm, tạc, trước cầm, vương, Nại Nại còn chưa đi. Hình Sâm sao có thể đi, cách chương.